Vừa rồi Diêm Vũ liền chú ý đến Mã Vương dẫn đầu khí thế bất phàm, còn hùng tráng hơn con vừa rồi của Bao Tu Vĩnh. Bất quá bọn nó rõ ràng không phải là cùng một đàn, bằng không cũng sẽ không như vậy trực tiếp đâm chết. Tại sao Bao Tu Vĩnh không đi thuần phục Mã Vương chứ? Diêm Vũ không nghĩ quá nhiều, đuổi theo phương hướng đàn ngựa kia rời đi. Không bao lâu, hắn liền đã thấy đàn ngựa hơn 100 con hãn huyết minh si mã đáp xuống trên đồng cỏ phía tây của Ba Trùng Sơn, đang thích ý ăn cỏ. Mã Vương 10 phần hùng tráng, có thể hưởng dụng cỏ non ngon nhất. Nó ở trung tâm toàn bộ đàn ngựa, bên cạnh còn có vài con nhỏ, có thể là hậu đại của nó. Nhìn kỹ, Mã Vương là màu trắng, nhưng nó bên người ba con lại có một con là màu trắng. Diệp Vũ cũng không nhịn được hoài nghi, Mã Vương này có phải là bị cắm sừng rồi hay không? Thôi, nhất cổ tác khí, trước tiên bắt đi Mã Vương, tiếp đó đánh một trận, ta cũng không tin nó có thể không tuân phục. Sau khi quyết định, Diệp Vũ trực tiếp thi triển thêm lôi biến. Một hồi lôi quang thoáng qua, trong nháy mắt, Diêm Vũ biến mất tại chỗ. Mã Vương đang ở trên đồng cỏ thích ý ăn cỏ non, bên cạnh đều là tộc nhân của nó, bao vây nó vào giữa. Vì lúc đó lúc này Mã Vương không có chút nào lo lắng sẽ có nguy hiểm. Nhưng mà một giây sau, Mã Vương chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, chính mình liền bị một nam nhân không biết xấu hổ bắt ra khỏi đàn ngựa. Phản ứng của Mã Vương không nhịn được phát ra tiếng kêu lên. Diệp Vũ cho Mã Vương một đấm liền nói: kêu cái gì mà kêu, cũng không phải là muốn thượng ngươi. Mã Vương trẻ tuổi, nghe được hiểu tiếng người, sau khi bị Diệp Vũ đánh một quyền lập tức ủy khuất. Diệp Vũ lại nói: ngoan ngoãn nghe lời, cho ta cưỡi một hồi, xong việc lại thả ngươi về, ngươi tiếp tục làm Mã Vương của ngươi. Mã Vương nghe vậy sợ đến không thôi. Người mẹ nó còn nói không phải muốn thượng ta. Ta đường đường là Mã Vương, bị một tên nhân loại như ngươi cưỡi, cưỡi xong còn ném vào trong đàn ngựa, mặt mũi này ta còn cần hay không? Mã Vương càng nghĩ càng ủy khuất, cuối cùng dứt khoát thẻ lưỡi, hung hăng cắn một cái. Còn mẹ nó, Diêm Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy Mã Vương mình vừa mới trói về. Chính mình bất quá chỉ muốn cưỡi nó thi đấu một chút thôi, đến nỗi nó trực tiếp cắn lưỡi tự vẫn hay sao? Ha ha ha, tiếng cười của Bao Tu Vĩnh bỗng nhiên chuyển đến. Diêm phủ quân, xem ra ngươi thực sự không hiểu hãn huyết minh si mã chút nào. Phải biết, hãn huyết minh si mã là thập phần có tôn nghiêm, dùng thủ đoạn sức mạnh cưỡng đoạt bắt nó ra khỏi đàn ngựa, sẽ để cho bọn nó cảm thấy mình bị làm bẩn, không đợi ngươi thuần phục liền sẽ cắn lưỡi tự vẫn. Mí mắt của Diêm Vũ giật một cái. Còn mẹ nó, còn có cái thiết lập vi diệu như vậy. Lòng tự trọng của con hãn huyết minh si mã mạnh như vậy sao? Diêm Vũ ngơ ngác nhìn trước mặt. Hãn huyết minh si mã bởi vì mất máu quá nhiều mà chậm rãi ngã xuống, rơi vào trầm tư. Chỉ nghe một tràng tiếng gió chuyển đến, Bao Tu Vĩnh cưỡi một con tuấn mã đáp xuống bên cạnh Diêm Vũ. Diêm Vũ quay đầu nhìn lại, liền thấy con hãn huyết mây si mã Bao Tu Vĩnh chọn không chỉ so càng anh tuấn hơn con trước, thậm chí còn cường tráng một chút so với con Mã Vương vừa rồi. Tướng chi cường tráng, ẩn chứa sức mạnh phi thường, cho dù là người không hiểu ngựa như Diêm Vũ cũng có thể nhìn ra lực bộc phát của con ngựa này chắc chắn rất mạnh. Tốc độ phi hành cũng không phải hãn huyễn minh si mã thông thường có thể so sánh. Nhìn lại Mã Vương đã chết ở trước mặt mình một chút, trong lòng Diêm Vũ có chút đắng. Ha ha, Diêm phụ quân, xem ngươi tình huống này tự hồ không quá lạc quan. Bảo Tù Vĩnh sớm đã khó chịu Diêm Vũ, bây giờ nhìn thấy Diêm Vũ tình cảnh quẫn bách, trong lòng càng vui vẻ, liền nhịn không được giễu cợt nói: trước đó, người tràn đầy lòng tin như thế, ta còn thực sự cho rằng người có bản lĩnh gì chứ? Thì ra, đừng đừng là hoàng tuyền chi chủ, cũng không có gì hay ho. Chẳng qua là vận khí tốt một chút, cưa được nữ nhi của Đông Phương Quỷ Đế, lại được Bắc Châu Đại Đế coi trọng, Kỳ thực, người chẳng qua là một tên tiểu bạch kiểm vô năng mà thôi. Đối với Diễm Cợt, Diêm Vũ đã sớm như nứt đổ đầu vịt. Trong lòng của hắn, đáng hận không thỏa đáng một tên tiểu bạch kiểm chứ. Dù sao, tiểu bạch kiểm chí ít vẫn là đẹp trai. Thời gian còn lại 3 phút. Diêm Phủ Quân, ngươi sẽ không phải ngay cả một con ngựa cũng không tìm được chứ? Bảo Tù Vĩnh cười lại nói. Cây kia ngược lại cũng tốt. Chúng ta không cần thi, trực tiếp giao ra dưỡng kiếm hổ lâu của ngươi. Ha ha. Diệm Vũ lấy điện thoại di động ra, nhìn thời gian một cái, hoàn toàn chính xác chỉ còn lại 3 phút. Lùng tìm manh mối, lại thêm bắt cóc Mã Vương, hao phí thời gian dài của Diệm Vũ. Bây giờ 3 phút ngắn ngủi, muốn tìm được một con hãn huyết minh si mã, thắng Bảo Tù Vĩnh, chỉ sợ khó càng thêm khó. Bảo Phủ Quân, nhân mã của ngươi sống lại. Mã của ngươi mới sống lại. Bảo Tù Vĩnh suýt nữa tức đến nổ phổi. Luận về chăm ngựa, Bảo Phủ Quân quả nhiên là kỹ thuật tốt. Diệp Vũ cười nói. Ta vừa vặn nhận biết một người bạn, ca ca của nó trước kia, ngày ở thiên đỉnh chăm ngựa. Người này sau đó trở thành đấu chiến thắng Phật. Bảo Phủ Quân có phải cũng dự định đi con đường này không? Ta đã là Phủ Quân, Bảo Tử Vĩnh cường điệu nói. Ừ, ta cũng là Phủ Quân. Bất quá ta quản đồng nguồn hoang tuyên, mà ngươi chỉ là một tên bận mã ôm. Trong mắt Bảo Tử Vĩnh lóe lên vẻ tức giận, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Hắn cưỡi trên lưng ngựa, một bộ dáng xem kịch vui mà nói. Diêm Phủ Quân, ta không cùng ngươi chành miệng lưỡi. Bây giờ chỉ còn 2 phút, ngươi nếu không muốn tìm nữa, không bằng trực tiếp giao ra dưỡng kiếm hổ lô, tránh khỏi lãng phí thời gian của hai chúng ta. Ai nói ta không tìm ngựa, ta bây giờ bắt đầu tìm. Diêm Vũ cười cười, trực tiếp bay lên không trung. Trước đó hắn không hiểu rõ hát huyết minh si mã, nhưng vừa rồi sau khi bị nhục nhã trước một con mã vương, Diêm Vũ bỗng nhiên có ý nghĩ. Như Bảo Tù Vĩnh nói, lòng tự trọng của hãn huyết minh si mã cực mạnh, mà sinh vật có lòng tự trọng cực mạnh, hẳn cũng thập phần ưa thích giành lợi, đúng chứ? Đối với hãn huyết minh si mã mà nói, lợi ích có khi còn hơn cỏ non xanh mơn mởn. Vì lẽ đó, Diệp Vũ rót tinh lực vào trong phổi, tiếp đó trực tiếp quát. Lão tử là Hoàng Tuyền chi chủ, Phủ Quân Diêm Vũ, hãn huyết minh si mã bên trong ba chủ sơn nghe đây. Nếu là người tự cho mình đủ cường tráng, chạy rất nhanh, liền lập tức tới gặp ta. Nếu ai có thể giúp ta thắng được một trận đua ngựa, vậy liền làm chủ, phong nó là siêu cấp mã vương ba chủ sơn. Cơ duyên nhất thời, bỏ qua thì không thể gặp lại. Đây chính là cơ hội tốt để các ngươi vang danh thiên hạ. Hắn và con ngựa dưới trướng hắn, sững sờ nhìn Diêm Vũ. Hắn chăm ngựa nhiều năm như vậy, đều chưa từng nghĩ tới một loại thao tác này. Diệp Vũ cười nói. Còn mã vương này liền như thể hiểu được hiểu ý ta vậy. Chắc cũng thông minh như con hoãn huyết manh xê mã này. Không phải là thấp, bọn nó chắc chắn có thể nghe hiểu được lời ta chứ. Tiếng nói vừa dứt, bên trong ba chủ sơn bỗng vang lên từng đợt âm thanh ngựa giống rõ to. Từng con hoãn huyết manh xê mã vô cùng cường tráng bay ra địa bàn của mình, cực nhanh vào tới hướng của Diêm Vũ. Cái này làm sao có thể như vậy? Trên mặt Bảo Tù Vĩnh viết đầy không thể tin được. Lục tục hết thảy, có 30 mấy con hãn huyết minh xì mã hạ xuống trước mặt Diêm Vũ. Những con hãn huyết minh xì mã này, một con cường tráng hơn một con tuấn lãng hơn một con, lông tóc trên người vô cùng mềm mại, thậm chí sẽ tỏa sáng phản quang. Tùy ý chọn ra một con đều tốt hơn con ngựa dưới thân Bảo Tù Vĩnh. Bảo Phủ Quân, xem ra ngươi còn chưa đủ hiểu rõ bọn nó. Chăm ngựa không chỉ cần phải hiểu rõ tập tính và yêu thích của bọn nó, càng phải đối đãi như con người. Vạn vật đều hữu tình, huống chi là hãn huyết minh xì mã chứ. Diệp Vũ cười, trong lòng đơn giản sảng khoái rồi. Còn Mã Vương vừa rồi đã có lòng tự trọng như vậy. Như vậy Diệp Vũ liền có lý do tin tưởng tất cả hãn huyết minh xì mã này đều là gia hỏa ham hư vinh. Nghe xong Diệp Vũ muốn đặt một cái danh hiệu siêu cấp ba vương, căn bản không có tác dụng gì. Những con hãn huyết minh xì mã lợi hại này toàn bộ liền ào ra, mặc kệ có vô dụng, ngược lại cướp tới là được. Lại nói chỉ là thi đấu một trận, cũng không mất miếng thịt nào. Hắc hắc, nhiều ngựa tốt như vậy, ta nên tuyển chọn con nào đây? Diễm Vũ xoa xoa tay. Bảo Tử Vĩnh nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thập phần không cam tâm. Vừa rồi hắn còn cảm thấy con ngựa dưới trướng là Ferrari, nhưng bây giờ so sánh với ngựa Diễm Vũ tìm đến, đơn giản liền biến thành hai tay quy quy rồi. Nhưng nếu như hắn bây giờ muốn đổi, lại thật mất thể diện. Diễm Vũ nhận định sẽ dễu cợt thêm. Vì vậy Bảo Tử Vĩnh khẽ cắn môi, quyết định không đổi. Con ngựa chạy có nhanh hay không, không chỉ muốn về nhìn con ngựa, còn phải xem người cưỡi nó là ai. Tảng Ba Trùng Sơn 300 năm thuật về cưỡi ngựa không thể nào không bằng Diêm Vũ. Bảo Tử Vĩnh nghĩ như vậy. Diêm Vũ cười hắc hắc, dứt khoát từ bên trong không gian thôn nặng lấy ra một chai nước suối mà nói. Tất cả mọi người là ngựa tốt, ta cũng không chọn tốt. Dứt khoát dùng cái bình tới quyết định đi. Một hồi ta xoay cái bình, miệng bình hướng tới ai, ta chọn đứa đó, ta chọn con đó. Để cũng khiến cho đám mã hài lòng, bảo không, nếu Diêm Vũ tự mình chọn một con, những con ngựa khác nhất định sẽ không vui. Dù sao, đó cũng là tên tuổi siêu cấp ma vương, làm không tốt, còn có thể dẫn phát ra mã đại loạn đấu. Dựa theo lời Diêm Vũ nói, đám ngựa làm thành một vòng, Diêm Vũ đứng tại trung tâm, xoay cái bình một chút. Lúc này, thời gian chỉ còn lại 10 giây, cái bình nhanh chóng chuyển động, nhưng tốc độ cũng đang giảm bớt. Thời gian 1 giây, lại 1 giây trôi qua. 5, 4, 3, 2, ngay lúc 1 giây sau cùng, cái bình dừng lại. Đám ngựa mở to hai mắt, nhìn vị trí phía miệng bình, liền thấy một con tiểu mã. Bất quá, cao đến đổ vốn của Diêm Vũ, đang hoan hỉ mà đứng giữa bảy ngựa. Ngươi, mẹ nó, từ nơi nào xuất hiện vậy? Diêm Vũ dùng đầu ngón tay run rẩy chỉ vào con ngựa màu đen kia. Tiểu mã màu đen thẻ lưỡi với Diêm Vũ. Ngươi, mẹ nó, còn hiểu ý của ta? Diêm Vũ gào thét nói. Đây là đại hội ngựa đua, không phải đại hội giả ngây thơ. Vừa rồi có hơn 30 con tuấn mã vây tại một chỗ. Diêm Vũ căn bản không chú ý tới tiểu gia hỏa không đáng chú ý này. Về sau, lúc xoay quanh bình nước, con ngựa này tự hồ lại gần xem náo nhiệt. Diêm Vũ đều ra miệng, miệng bình chỉ ai, chọn kẻ đó. Nếu ngô bây giờ đổi ý. Không đợi Diêm Vũ tuyên bố kết quả, những con ngựa khác lại cao ngạo quay người rời đi. Lòng tự trọng của bọn chúng không cho phép Diêm Vũ chọn lại lần nữa. Diệp Vũ yên lặng nhặt lại cái bình liền nói. Vừa rồi không tính, tới lại một lần nữa. Hải, Diệp Phủ Quân, nam tử hắn, đại trưởng phu, nhất côn ký xuất tứ mã nan truy. Người xem, tiểu mã này rất khả ái đấy. Nếu người không chọn nó, không chừng nó cũng cắn răng tự vẫn. Đây chẳng phải là tạo nghiệt hay sao? Bảo Tử Vĩnh quả nhiên mở miệng ngăn cản. Diệp Vũ liếc mắt nhìn tiểu mã, non nớt kia, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Được rồi, vậy chọn nó đi, để cũng là số mạng. Bất quá, cái này mẹ nó cũng không phải là hãng huyết minh di mã chứ, cánh của nó đâu. Diệp Vũ mang theo tiểu mã thập phần vô tội, trên dưới tìm một lần, cứ thế không tìm được cánh của nó. Bà Tử Vĩnh muốn cười lên tiếng, hắn nói, hãng huyết minh di mã còn nhỏ thì sẽ không mọc cánh. Trước khi bọn nó trưởng thành, tất cả mình xì mã đều sẽ nhả tơ kết kén, giống như hổ điệp, để đến lúc phá kén mà ra mới có cánh. Diêm Vũ thấy bị sốc, cúi đầu nhìn lại, tiểu mã nhỏ yếu đáng thương lại bất lực này, giống như chính là ở trong đàn ngựa mới vừa rồi bị Diêm Vũ bắt cóc. Tiểu mã màu đen duy nhất bên cạnh mã vương. Người không phải là nhi tử của con hàng kia chứ? Diêm Vũ chỉ vào thi thể mã vương hỏi. Tiểu mã lắc đầu. Vậy tại sao ngươi đi theo nó? Trả trộn vào trong đàn ngựa ăn uống miễn phí hay sao? Tiểu mã gãy khẽ nhặt gật đầu. Mẹ nói chứ, chính mình không chỉ có nhặt được tiểu mã, hơn nữa còn nhặt một con tiểu phế vật. Liền cái đồ chơi này còn chưa có cao tới đầu gối của Diêm Vũ, cưỡi như thế nào đây? Diêm Phủ Quân, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, cho dù là ở địa phủ, cũng không thể ngược đãi tiểu động vật, Bảo Tử Vĩnh nói. Ta, mẹ nó, biết rồi. Diên Vũ không kiên nhẫn mà nói. Thời gian đã đến, mang theo BMW của ngươi, chúng ta chuẩn bị đến điểm xuất phát. Bảo Tù Vĩnh cười ha ha, vỗ vỗ mông ngựa, trực tiếp nghênh ngang rời đi. Diệp Vũ lau mồ hôi, trong lòng phiền muộn vô cùng. Hắn thử nghiệm ngồi trên lưng Tiểu Mã, nhưng đầu gối đã chạm đất. Tiểu Mã tò mò ngoái đầu lại nhìn Diệp Vũ. Người nhìn cái quỷ gì chứ? Diệp Vũ nhịn không được mắng, nhưng hắn lại phản ứng lại. Câu nói nghèo của mình chẳng phải là đang chửi mình là quỷ hay sao? Hắn quả thực không có cách nào với Tiểu Mã, đành đem nó ôm lên. Ngược lại, chỉ cần tới trước là được chứ gì? Mình ôm nó chạy cũng không tính là phạm quy chứ. Xem người toàn thân đen như mực, đừng gọi là Tiểu Hắc đi. Nói đến ta có một cái đồng bạn tên là Đại Hắc. Nó... À, chờ một chút. Diêm Vũ đột nhiên phản ứng lại, ôm Tiểu Mã, nghiêm túc kiểm tra một lần. Sau khi xác định Tiểu Mã là đực, Diêm Vũ mới thở phào nhẹ nhõm nói. Người về sau, liền gọi là Tiểu Hắc. Ôm Tiểu Hắc, Diêm Vũ chậm rãi bay trở về doanh địa Thiết Kỵ. Bảo Tử Vĩnh tự hồ sớm đã nói chuyện của Diêm Vũ cho tất cả mọi người, cho nên khi Diêm Vũ ôm Tiểu Hắc trở về, 300 Thiết Kỵ phía dưới đều phát ra tiếng cười nhạo. Diêm Vũ còn không có phản kích, Tiểu Hắc bỗng nhiên sợ run cả người. Tiểu gia, phía dưới có mấy vị Thiết Kỵ trước tiên xông ra đội ngũ, vội vã tránh đi. Hắc hắc, Tiểu Hắc là tốt lắm, Diêm Vũ khích lệ nói. Nhìn thấy bầu trời doanh trại, Bảo Tử Vĩnh đã gắn yên và áo giáp cho tuấn mã của hắn, thoạt nhìn vô cùng uy mãnh. Ẩn Bắc Châu và Đại Nương nhìn thấy Diêm Vũ thực sự ôm trở về một con ngựa con, đều không khỏi nhíu mày. Tiểu Vũ, con đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ con có kế sách gì? Đại Nương nhỏ giọng hỏi. Diêm Vũ về mặt đau khổ nói. Nào có kế sách gì? Thực sự là bị tiểu gia hỏa này gài bẫy. Sắc mặt Đại Nương hơi biến. Vậy dưỡng kiếm hồ lô của con rất có thể sẽ bại bởi Bảo Tù Vĩnh. Đại Nương trầm mặc 2 giây, thấp giọng nói. Quay lại, con đi hỏi một chút, Bảo Tù Vĩnh thích quan tài màu gì? Diệp Vũ nhịn không được, giơ ngón tay cái lên đối với Đại Nương. Đại Nương nuôi hắn 16 năm, ngay cả ý nghĩ cũng giống như hắn như đúc. Đang lúc Diêm Vũ và Đại Nương thấp giọng thảo luận, Triệu Văn Hòa bỗng nhiên biến sắc nói với Diêm Vũ. Diêm phủ quân, cái này, con ngựa này còn nhỏ, không cách nào tham gia đua ngựa, không bằng ngài thả nó ra, ba chủ sơn lại thay con khác tốt hơn, thấy thế nào? Hả? Diêm Vũ nhíu lại lông mày, không đợi Diêm Vũ nói chuyện, Bảo Tù Vĩnh là kẻ đầu tiên không vui. Triệu quỷ đế, quy tắc chính là quy tắc, con tiểu mã này chính Diêm phủ quân chọn, thuộc hạ cho là nên tôn trọng quyết định của hắn. Có lẽ hắn chính là muốn mượn trận đấu này, đưa dưỡng kiếm hổ lô cho thuộc hạ thì sao? Triệu Văn Hòa biểu lộ có chút nóng nảy. Bảo Tù Vĩnh, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện vậy? Bảo quỷ đế nói đều vô dụng rồi sao? Bảo Tù Vĩnh một mặt mộng bức, không hiểu vì sao Triệu Văn Hòa muốn đột nhiên chửi mình. Ẩn Bắc Châu cũng ngửi được một chút manh mối. Hắn lặng lẽ đánh giá Tiểu Hắc một cái, sau đó nói. Bản đế cho rằng, ba phủ quân nói không sai. Diêm phủ quân chọn con tiểu mã này, tự nhiên có ý nghĩa của hắn, cứ quyết định như vậy đi. Đại đế anh minh, Bảo Tù Vĩnh cười chắp tay. Anh minh cái bà ngoại nhà ngươi. Trong lòng Triệu Văn Hòa đã thầm mắng Bảo Tù Vĩnh ngàn vạn lần. Vương Trần Nhân ở một bên nhịn không được truyền âm cho Triệu Văn Hòa. Lão Triệu, tình huống như thế nào? Còn tiểu mã kia chẳng lẽ có vấn đề gì? Đương nhiên có vấn đề. Triệu Văn Hòa truyền âm nói. Người quên Ma Linh là mã ma tộc cho chúng ta rồi sao? Ma Linh gì? Sẽ không phải là vật phẩm Ma Linh có thể câu thông với ma tộc. Truyền lời với ma tộc chứ? Vương Trần Nhân cũng cực kỳ hoảng sợ. Triệu Văn Hòa nói. Chính là nó. Ta giấu nó trên thân của tiểu mã ở trong núi. Lúc nãy ta còn chưa phát hiện. Bây giờ nghiêm túc xem xét. Chính là con tiểu mã này. Vương Trần Nhân cũng là một hồi hoảng hốt. Nếu như chuyện Ma Linh bị phát hiện, chuyện hai người bọn hắn tư thông ma tộc chính là bằng chứng tựa núi. Chúng tôi nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất mới được. Triệu Văn Hỏa yên lặng, mắt liếc ra ý với Vương Chân Nhân. Vương Chân Nhân liền nhịn không được nhìn về phía Bà Tù Vĩnh. Nếu như chuyện thực sự bại lộ, tên Bà Tù Vĩnh này chính là hiệp sĩ cõng mờ của bọn họ. Ngày lão Ba Ân Bắc Châu và đối thủ Triệu Văn Hòa và lời ong tiếng ve liền tức đoạt quyền lợi tìm BMW khác cho mình, trong lòng Diêm Vũ cực kỳ phiền muộn. Bất quá Diêm Vũ lại tin tưởng Ân Bắc Châu sẽ không để cho chính mình đưa ra pháp bảo, vì vậy liền bắt đầu suy đoán. Triệu Văn Hòa hẳn là hy vọng nhìn thấy mình gặp rủi ro mới phải. Hắn tại sao lại nghĩ giúp mình chứ? Đưa ra đề nghị để cho mình tìm một con khác. Cha của mình cũng tuyệt đối sẽ không lừa mình. Chẳng lẽ trên thân tiểu hắc có huyền cơ gì khác? Nghĩ thông suốt điểm này, Diêm Vũ liền một lần nữa trên dưới đánh giá tiểu hắc. Tiểu hắc vô tội đang ăn cỏ, đi đường thất tha thất thểu, thỉnh thoảng còn thả cái rắn thối. Đột nhiên, Diêm Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Mẹ nó, con mắt lóe sáng cũng không hiệu nghiệm. Con hàng này là một tiểu phế vật, chỉ ăn uống ngủ nghỉ. Diệp Vũ cảm thấy tất yếu nghĩ lại một chút. Chính mình còn có phải là nhân vật chính hay không? Nhân vật chính bên trong những tiểu thuyết khác, nhãn tỉnh sáng lên, tất nhiên phải cải biến hướng đi của câu chuyện, bắt được trang bức và mặt người khác. Ánh mắt của mình sáng lên, như thế nào tiểu hắc vẫn là tiểu hắc cơ chứ. Bảo Tù Vĩnh, trong quân có khôi giáp thích hợp cho tiểu mã này không? Ân Bắc Châu hỏi. Bảo Tù Vĩnh tự hồ đã sớm chuẩn bị xong, lấy một bộ yên ngựa và khôi giáp kích thước bình thường nói. Hồi bẩm đại đế, ngựa, yên và khôi giáp của chúng ta có thể căn cứ vào hình thể của con ngựa, tự động biến hóa kích thước, dán vào thân thể của bọn chúng. Nói xong, Bao Tu Vĩnh ném ra yên ngựa khôi giáp, sau khi Diêm Vũ tiếp nhận, thuận thế mặc lên cho tiểu mã. Yên ngựa và khôi giáp kia, vậy mà cấp tốc co vào, quả nhiên hoàn mỹ, dán vào cơ thể tiểu mã. Cái này khiến cho tiểu hắc yếu đuối, cuối cùng thoạt nhìn cũng có một chút bộ dáng oanh phong. Bất quá Diêm Vũ cũng không vì vậy mà nhấc lên dục vọng muốn cưỡi nó. Vừa rồi hắn đã cưỡi qua, tư thế kia quả thực không khác gì là quỳ bằng hai đầu gối. Không tồi, không tồi, Diêm phủ quân, thú cưỡi của ngươi rất giống ngươi đấy, ha ha. Bảo Tù Vĩnh vô tình cười nhạo nói. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân chỉ thở dài. Chỉ hy vọng Diêm Vũ không nên phát hiện điều gì mới tốt, bảo không hôm nay chính là ngày rỗ của Bao Tu Vĩnh. Bảo Tu Vĩnh làm sao biết được mình đã bị song phương tính toán rõ ràng. Hắn còn đặc ý nói. Diêm phủ quân, lúc nào có thể bắt đầu, ta không thể chờ được, lấy đi dưỡng kiếm hổ lô của ngươi. Bắt đầu á? Chúng ta còn giống như chưa có định ra thời gian đua ngựa. Diêm Vũ đột nhiên phản ứng lại. Kỳ thực tài trước đó chưa nói rõ, sau khi chọn ngựa xong, cần tiếp qua 10 năm lại tiến hành tỉ thí đi. Ta trước tiên đi chọn ngựa đã. Diêm Vũ nói xong, trực tiếp ôm tiểu hắc chuẩn bị chuẩn đi. Đám người Bao Tu Vĩnh bị Diêm Vũ vô sỉ, đùa bỡn sửng sốt một chút, vẫn là đại nương, nhìn không được, một phát bắt cổ áo Diêm Vũ nói. Tiểu Vũ, nam tử hán đại trượng phu, không thể không biết xấu hổ như vậy. Chỉ đùa một chút, Diêm Vũ ôm tiểu hắc nói. Còn tiểu mã này của ta muốn thi đấu, chắc chắn không thể nào. Nhưng trước đây quy tắc cũng không còn nói rõ là ai cưỡi ai. Vì lẽ đó còn sẽ ôm tiểu mã, tỉ thí với bang phủ quân cưỡi ngựa là được chứ gì? Tự nhiên là có thể. Bất quá ta là người cưỡi ngựa, người lại là người cõng ngựa ư. Bảo Tù Vĩnh thời thời khắc khắc, không quên chào ống Diêm Vũ. Diêm Vũ nói, bảo phủ quân, ngựa của ngươi mới vừa chết một lần rồi. Chờ có nóng vội, lại tiễn đưa tiếp. Triệu Văn Hòa rất sợ tiểu mã kia lại bị Diêm Vũ câu thêm nhiều thời gian, là hơn một phần cơ hội. Diêm Vũ phát hiện ma linh, liền thúc giục nói. Hai vị không cần đấu khẩu nữa, nhanh chóng bắt đầu trận đấu đi. Vương chân nhân cũng nói, từ nơi này xuất phát, người nào tới Tây Phương Quỷ Đế Điện trước, người đó thắng, hai vị xin hãy chuẩn bị tốt. Bao Tư Vĩnh tay cầm dây cương, tư thế hiên ngang, đi đến điểm xuất phát. Diên Vũ yên lặng, cột Tiểu Hắc vào trên lưng, cũng tới điểm xuất phát. Ẩn Bắc Châu vỗ vỗ bả vai Diên Vũ, lại trêu đùa Tiểu Hắc trên lưng Diên Vũ, tiếp đó nghiêm túc nói. Chuẩn bị, 3, 2, 1, chạy. BMW dưới thân của Bao Tư Vĩnh phát ra một tiếng to rõ, sau đó chấn động hai cánh, trực tiếp ở bên người chế tạo ra một luồng khí xoáy, sau đó lên như diều gặp gió, trong nháy mắt bay lên trời. Luồng khí xoáy cường đại kia khiến khuôn mặt Diên Vũ và Tiểu Mã đều vặn vẹo. Đợi đến lúc bọn họ trở lại bình thường, Bao Tư Vĩnh cũng đã chạy mất tăm hơi. Tiểu Hắc, chúng ta cũng không thể thua. Oa, người oa kết quỷ gì? Người không phải là ngựa sao? Không có thời gian đi suy xét nguyên nhân, Tiểu Hắc kêu lên oa. Diên Vũ trực tiếp triệu hồi Dưỡng Kiếm Hổ Lô, Thư Ảnh Thuần Quân, Thất Tinh Long Uyên Ngư Tràng, bốn thanh thần kiếm bay toán loạn mà ra. Thất Tinh Long Uyên trực tiếp phân hóa ra thất kiếm, hết thảy chín chuôi phi kiếm cùng nhau tại phía trước mở đường. Diên Vũ mang theo Tiểu Hắc nhảy lên một cái, nhảy lên Thuần Quân kiếm, chật hóa thành một vệt sáng theo sát Bao Tư Vĩnh. Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân nhìn thấy tốc độ của Diên Vũ đều không khỏi hơi hơi biến sắc. Diên Vũ bây giờ mặc dù tu vi chỉ là chân tiên, nhưng sau khi thi triển thần hành Ngự Phong Quyết, tốc độ có thể so với thượng tiên, cũng chính là cùng một cấp độ đối với quỷ đế. Kẻ này không tầm thường, thậm chí còn kinh khủng hơn Diên Bất Du trước kia mấy phần. Triệu Văn Hòa truyền âm nói với Vương Chân Nhân. Sau chuyện lần này, nhất định phải tìm Bao Hình Thiên trò chuyện một chút, tất yếu nhanh chóng diệt trừ Diên Vũ. Vương Chân Nhân cũng nghiêm túc gật đầu. Ân Bắc Châu nâng lên cánh tay lúc nãy, vuốt vai Tiểu Mã, để ở trước mũi hít hà. Mà khí, mặc dù rất mỏng manh, Ân Bắc Châu vẫn là cảm ứng được. Trên bầu trời Tây Phương Địa Ngục, Diên Vũ ra sức phi hành, nhưng bởi vì nguyên nhân thời gian lên đường chậm trễ một chút, hắn từ đầu đến cuối không thể thấy được Bao Tư Vĩnh. Tiểu Hắc, ngươi từng nghe chuyện rùa và thỏ chạy đua chưa? Diệp Vũ đột nhiên nói. Tiểu Hắc lắc đầu. Kiều ngạo là con thỏ, và rùa đen thật thà ước định thì chạy. Con thỏ chạy đến nửa đường, tự nhận là rùa đen không đuổi kịp, liền ngủ ở ven đường. Kết quả rùa đen chậm rãi đuổi theo. Tiểu Hắc giống như đang tự hỏi, cuối cùng rùa đen thắng sao? Không, cuối cùng rùa đen cưỡi con thỏ. Đừng có hiểu lầm, ta không phải là đang lái xe, ta chỉ là đang nghĩ trên đường này nhất định phải phát sinh một chút gì đó. Diệp Vũ bắt đầu nở nụ cười tà ác. Tiểu Hắc cảm giác mình lên phải thuyền giặc. Trong khi nói chuyện, Diệp Vũ đột phá một đạo mây đen mờ mờ, cuối cùng ở phía xa thấy được một chấm đen nhỏ, chính là Bao Tư Vĩnh và thú cưỡi của hắn. Bao Tư Vĩnh cũng từ trên lưng ngựa khôi giáp sáng loáng kia thấy được thân ảnh Diên Vũ và Tiểu Hắc. Không cưỡi ngựa, chỉ lấy công pháp phi hành của bản thân nên có thể đạt đến tốc độ này. Bao Tư Vĩnh sầm mặt, nhất định là năng lực của Diễn Kiếm Hổ Lô kia. Ta nhất định phải thắng được nó. Sơn phong trùng điệp phía trước. Trước mặt, đất đá lởm chởm, Bao Tư Vĩnh dẫn đầu xông vào trong đó. Diên Vũ theo sát phía sau. Đột nhiên Bao Tư Vĩnh rút ra Thái A kiếm ở bên hông, nhất kiếm bộ ngang sơn phong bên cạnh. Thái A kiếm vỡ ra, giữa thiên địa bỗng nhiên tuôn ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Chỉ bất quá cỗ hạo nhiên chính khí này cũng là bị Bao Tư Vĩnh dùng trên con đường bảng môn tả đạo, liền thấy sơn phong cao thấu bầu trời kia bỗng nhiên bị chặt đứt ngang. Sau khi phát ra một tiếng chu chéo, chìm chóc trong núi hoảng hốt bay bốn phía, mà Diên Vũ theo ở phía sau chính diện gặp ngọn núi đổ sụp ngược về phía hắn. Bà mẹ nó, Diên Vũ chửi khẽ một tiếng, không có lựa chọn dừng bước lại, ngược lại trực tiếp thi triển thiên lôi biến, bắt đầu gia tăng tốc độ. Tiểu Hắc dọa đến đều sắp tiểu ra quần, oa oa réo lên không ngừng. Ngậm miệng, nếu là bây giờ dừng bước lại, liền tuyệt đối đuổi không kịp Bao Tô Vĩnh nữa. Người cũng không muốn biến thành bữa tốn của ta chứ. Diền Vũ cảnh cáo nó, Tiểu Hắc lập tức ngậm miệng lại. Sợ đến mức dùng hai vó mà che mắt, Diền Vũ thở dài. Tiểu gia hỏa trên lưng, ngoại trừ phấy vật một chút, thì thực sự là trẻ con. Phía trước sơn phong sụp đổ, Diền Vũ thân ở trong đó, thực có một loại cảm giác ngày tận thế ập đến. Bao Tô Vĩnh thực lực bất quá cũng chỉ là chân tiên, lại có thể một kiếm chặt đứt sơn phong. Trong đó Thái A kiếm tác dụng không nhỏ. Cho dù đang gặp phải cục diện như vậy, trong lòng Diên Vũ vẫn suy nghĩ thêm một chút. Nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng có thể làm đến như vậy, chỉ bất quá cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Sơn phong bị đánh sập, từng tảng đá ầm ầm rơi xuống, có chim chóc bay nhầm phương hướng, bị tảng đá chính diện đập trúng, tại chỗ biến thành thịt nát, chỉ còn lại mấy cọng lông vũ bay tán loạn trong gió. Thiên lôi biến, sức mạnh thiên lôi hỏa trong cơ thể đột nhiên tuôn ra, chính chuôi thần kiếm đều bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, giống như bộ phận phản lực của hỏa tiễn. Tốc độ của Diền Vũ lại lần nữa nâng lên một cấp độ. Diền Vũ mang theo Tiểu Hắc xuyên qua giữa màn mưa của đất đá, gặp phải quả thực không tránh khỏi, liền chế ngự phi kiếm vượt lên trước, xuất kích cắt đôi đất đá để Diên Vũ nhanh chóng vượt qua. Lúc phi hành được một nửa, Diên Vũ đột nhiên bị một mảnh bóng dâm bao trùm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chủ thể của sơn phong đã sụp đổ, đang đè xuống về phía hắn. Hạ xuống. Diên Vũ vừa hạ xuống vừa phi hành tốc độ cao về phía trước, nhưng bất đắc dĩ tốc độ sụp đổ của ngọn núi kia lại rất nhanh. Tiểu Hắc cuối cùng nhịn không nổi, o o một tiếng kêu lên, bởi vì mặt của nó đã chạm đến sơn phong. Oanh! Sơn phong cuối cùng cũng sụp đổ dừng tại chỗ, dừng lên bụi mù mà Diên Vũ và Tiểu Hắc liền từ trong bụi mù xông ra. Diên Vũ bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng ấm áp một trận, hắn còn phải nói. Tiểu Hắc, tè ra rồi hả? Tiểu Hắc run rẩy gật đầu, Diên Vũ thở dài. Chỉ cần có thể thắng Bao Tô Vĩnh, lúc này ngược lại dơ bẩn một chút cũng không tính là gì. Đột nhiên Diên Vũ ngửi được một cỗ mùi quái khí. Đây là ma khí. Diên Vũ hít mũi một cái, sau đó cực kỳ hoảng sợ. Cái này, tại sao lại đột nhiên có ma khí tuôn ra? Chẳng lẽ ngọn núi vừa rồi bị Bao Tô Vĩnh chặt đứt, ẩn tàng huyền cơ, có vật phẩm ma tộc? Nhưng mà rất nhanh, Diên Vũ phát giác cỗ ma khí kia chính là bắt nguồn từ Tiểu Hắc ở phía sau lưng hắn. Diệp Vũ tiếp tục phi hành, cũng mở ra dây thừng, đem Tiểu Hắc ôm đến trước người. Nhìn kỹ trên mặt Tiểu Hắc xuất hiện một vết chảy không lớn, vừa rồi chính là ma sát với sân phong mà ra. Lúc này bên trong vết thương kia chảy ra cũng không phải tiên huyết, mà là từng sợi ma khí. Tiểu Hắc cũng có chút hoảng sợ, không biết phải làm sao. Tiểu Hắc, người thực sự là hãn huyết minh xây mã chứ? Diền Vũ hoài nghi. Không đợi Tiểu Hắc trả lời, Diền Vũ lại phát giác bà cỗ khí tức kỳ quái đang nhanh chóng tới gần bọn họ. Quay đầu nhìn lại, bà còn đại điêu màu xám hình thể có thể so với máy bay chở người cỡ nhỏ đang bay về phía bọn họ. Cách đó không xa, Bao Tô Vĩnh thậm chí không gấp đi đường mà dừng lại ở giữa đám mây màu xám. Ha ha! Hồi Giáp Điêu là thiên địch của hãn huyết Minh Di Mã. Bất quá bởi vì có bản phủ quân chấn thủ, bọn nó chỉ có thể hoạt động ở bên ngoài ba chủ sơn. Không biết đã đói bụng bao nhiêu năm, bây giờ ngửi thấy mùi thịt ngựa con, tất nhiên sẽ truy kích mục tiêu giống như điên. Diệp Vũ ơi Diệp Vũ, ba con tiểu yêu này chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá, ngươi vừa trì hoãn một chút, dưỡng kiếm hổ lô có thể đã là vật ở trong túi của ta. Ha ha, xin lỗi Diêm phủ quân, ta đi trước một bước. Bà còn hồi giáp điêu phát ra tiếng kêu to như đang thủy uy. Sau khi bay tới gần, Diêm Vũ mới hiểu được Trên thân ba con đại điêu này, vậy mà không phải là mọc lông vũ, mà là từng mảnh lân giáp cứng rắn màu xám. Bọn nó bay đến chỗ cao, tiếp đó đáp xuống, mở ra móng vuốt sắc bén, mục tiêu chính là tiểu hắc trong ngực Diêm Vũ. Tự tìm đường chết, Diêm Vũ hử lại một tiếng, giơ tay lên, phát ra mấy đạo trưởng tâm lôi. Khiến Diêm Vũ kinh ngạc, chính là trưởng tâm lôi, tinh chuẩn đánh vào trên thân bà con hôi giáp điêu, chỉ có thể lóe lên một ánh chớp mà thôi. Vậy mà không tạo thành bất cứ thương tổn gì đối với bọn nó. Bảo Tù Vĩnh trốn ở trong đám mây, vừa cưỡi, vừa vọng ra mà nói. Hôi giáp điêu là yêu vật thuộc tính. Cái gì này? Yêu vật lôi thuộc tính. Nơi nào có lôi vân, bọn nó liền hướng đến nơi đó. Tiếp đó thừa dịp giông tố, trắng trợn mà đi săn. Lần giáp trên người bọn nó là do tiến hóa mà ra, có thể hoàn toàn ngăn cách được tổn thương từ sấm sét. Diêm Vũ tự nhiên cũng minh bạch được điểm này. Ánh mắt của hắn hơi chăm chú nhìn vào một điểm, trực tiếp thao túng thừa ảnh kiếm và ngư trảng kiếm trước mặt mà lên. Hai kiếm một trái một phải hiện lên chí thế dạo sát, đánh tới con hôi giáp điểu gần nhất. Hôi giáp điểu này hoàn toàn không sợ, chính diện va chạm vào hai thanh thần kiếm. Sau đó, vì thấy hai đạo kiếm quang thoáng qua, hôi giáp điêu cầm đầu tại chỗ bị cắt thành bốn khối. Hai con hôi giáp điêu khác thấy vậy, rốt cuộc hiểu được chỗ đáng sợ của Diêm Vũ, liền cấp tốc đi vòng về phương hướng khác nhau, lại vẫn không từ bỏ tiểu hắc. Còn tiểu hắc sợ quá mà giống lên. Ta biết rồi, biết rồi. Diêm Vũ trừng tiểu hắc một cái, sau đó trực tiếp mở ra thiên nhãn. Thức tỉnh, bên trong thiên nhãn bộc phát ra công kích cường lực, trực tiếp đánh xuyên đầu một con hôi giáp điêu. Hôi giáp điêu còn sót lại, trong lòng nhất thời sinh thoái ý, vậy mà cấp tốc quay đầu chuẩn bị chạy trốn. Trốn ư? Diêm Vũ cười lại một tiếng. Đã đến đây, gấp gáp cái gì? Hắn ôm tiểu hắc, trong nháy mắt đuổi kịp hôi giáp điêu. Tiếp đó triệu hồi thừa ảnh kiếm, trở tay cầm kiếm, Diêm Vũ trực tiếp rơi vào trên lưng hôi giáp điêu, hung hăng đâm thừa ảnh kiếm vào hậu tâm của hôi giáp điêu. Tốc độ phi hành của ngươi cũng không chậm, không bằng quá ra một lần, đưa chúng ta một đoạn tới Tây Phương Quỷ Đế Điện. Diêm Vũ vặn vẹo thừa ảnh kiếm, vết thương mà theo đau đớn, khiến hôi giáp điêu nhịn không được, phi hành hướng về phương hướng Diêm Vũ muốn. Tốc độ phi hành của hôi giáp điêu không kém chút nào so với hân huyết, hạn huyết minh di mã cường tráng. Diêm Vũ ngồi trên lưng hôi giáp điêu, trung quy nhẹ nhàng thở ra. Phía trước là sơn phong sụp đổ, phía sau là hôi giáp điêu quấy nhiễu. Diêm Vũ đương nhiên muốn chính là chỉnh chết Bao Tù Vĩnh. Bất quá, hắn bây giờ càng muốn hiểu rõ mà khí trên người tiểu hắc đến tận cùng là chuyện gì xảy ra. Hồi giáp điêu bay lượn trên bầu trời, vốn nên tự do, nó lại bị một tên nhân loại đáng giận bắt. Trưởng kiếm cắm ở trên lưng nó, cống chế hướng bay của nó. Tên ghê tởm này không chỉ giết hai đồng bạn của nó, thậm chí còn cưỡi ở trên lưng nó. Nhưng hồi giáp điêu cũng biết thực lực của gia hỏa trên lưng, vì lẽ đó cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nhanh lên một chút, sau khi đến Tây Phương Quỷ Đế Điện ta sẽ thả ngươi. Diêm Vũ nói với hôi giáp điêu dưới trướng. Hôi giáp điêu bất đắc dĩ bị bắt, để sớm vứt bỏ Diêm Vũ, chỉ có thể tận lực bay đến càng nhanh. Mà Diêm Vũ hai tay lại là ôm tiểu hắc, đặt nó ở trước mặt. Nói, người tới địa phủ với mục đích gì? Diêm Vũ bày ra một bộ biểu lộ tự nhận là cực kỳ hung ác, hung tợn hỏi tiểu hắc. Oa, người dám mắng ta? Diêm Vũ nổi giận. Tiểu hắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Oa, oa, oa. Ta đương nhiên có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện. Diêm Vũ trừng mắt với tiểu hắc một cái. Phải biết rằng trước đây, khi đại hắc còn chưa biết nói chuyện, Diêm Vũ tất cả đều dựa vào đoán. Vì lẽ đó, dù là ngôn ngữ không thông, Diêm Vũ cũng có thể thông qua âm thanh của tiểu hắc đánh giá nó đang nói cái gì. Đúng vậy, vừa rồi tiểu hắc mắng Diêm Vũ không hổ là ngựa ở Tây Phương Địa Ngục. Vì lẽ đó, ngươi cũng không biết tình huống trên ngươi chính là như thế nào ư? Diệp Vũ tỉnh táo lại. Tiểu Hắc vô tội gật đầu. Diệp Vũ đưa đầu ngón tay sờ vết thương của Tiểu Hắc ở trên mặt, liền dính ma khí màu đen. Hắn để ngón tay ở trước mặt Tiểu Hắc. Có biết đây là gì không? Tiểu Hắc, oa. Ý của nó muốn nói, người tại sao dựng thẳng ngón giữa với ta? Trọng điểm không phải là ngón giữa, Diêm Vũ giải thích nói, mà là thứ ở trên đầu ngón tay của ta. Cái đồ chơi này gọi là ma khí. Cái thứ này chỉ có ma tộc mới có. Tiểu Hắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Vì lẽ đó, trên người của ngươi tại sao có ma khí? Diêm Vũ nghiêm túc mà nói. Tiểu Hắc đáp không được. Diêm Vũ thở dài nói, đã như vậy, vậy ta chỉ có thể là một thí nghiệm mổ xẻ. Tiểu Hắc trầm mặc một lát, tiếp đó một hơi oa hơn 100 lần. Được rồi, người nói chậm một chút. Oa oa oa oa oa oa. Vì hết một lúc lâu, Diệp Vũ mới đại khái hiểu được lời nói của Tiểu Hắc. Thì ra, nó vốn là một con tiểu mã, vừa khoái hoạt lại anh tuấn, bên trong ba chủ sơn. Mặc dù Diệp Vũ không cho là như vậy, nhưng bỗng nhiên một ngày, Tây Phương Quỷ Đế Điện Chữ Văn Hòa bắt được nó. Hơn nữa, nhét vật kỳ quái vào trong cơ thể của nó. Từ đó về sau, song thân của nó liền xa lánh nó, thậm chí trực tiếp vứt bỏ nó. Làm thuê là không thể nào làm thuê, vì lẽ đó Tiểu Hắc tuổi tác còn nhỏ liền lẫn vào đám ngựa ở khắp nơi, ở đó lặng lẽ ăn chút đồ ăn, mượn nhờ đàn ngựa tới bảo vệ mình. Vừa rồi nó nghe được Diêm Vũ muốn chọn con ngựa cường tráng nhất, liền chạy tới tham gia náo nhiệt, muốn xem một chút cha mẹ của nó có phải ở đây hay không. Ai ngờ cái này có phải trùng hợp hay không. Tiểu Hắc mở ra hai cái vó ngựa, lộ ra đại môn nha của mình với Dương Vũ. Trùng hợp cái nhà bà ngoại ngươi. Dương Vũ lừa một cái. Ngựa trong bà chủng sơn đều có thể xem nhạc vân bằng hay sao? Sau khi chửi bậy, Dương Vũ sờ cằm, cẩn thận suy tư. Khó trách Triệu Văn Hòa lại khẩn trương như vậy, thậm chí khuyên mình lựa chọn ngựa lần nữa. Thì ra thân thế của Tiểu Hắc không có đơn giản. Một con tiểu mã chắc chắn không phải mục tiêu của Triệu Văn Hòa. Hắn thực sự để ý, nhất định là đồ vật trước đó nhét vào trong thân thể Tiểu Hắc. Nghĩ như vậy, Tiểu Vũ trực tiếp xoay người Tiểu Hắc từ dưới lên trên, từ trong động đen như mực kia muốn tìm thứ gì đó. Ai biết Tiểu Hắc vừa rồi sốt ruột, hai móng đạp một cái, trực tiếp đá Diêm Vũ thành mắt gấu mèo. Oa, ý của nó, ngươi làm gì? Diệp Vũ cả giận nói, ta đang giúp ngươi kiểm tra cơ thể, xem có thể lấy ra đồ vật Triệu Văn Hòa nhét vào người hay không. Oa oa, vật kia không phải nhét vào từ trong mông của ta đâu. Ồ, Diệp Vũ đặt tiếng ở trên lưng của hôn sách, vừa vuốt mắt vừa nói, vì lẽ đó món đồ kia ở đâu? Tiểu Hắc chỉ đầu của mình. Ở trong đầu à? Tiểu Hắc nhìn thấy biểu lộ hung tàn của Diêm Vũ, nhịn không được oa oa vài tiếng, tiếp đó duỗi ra đầu lưỡi của mình. Diêm Vũ khoát tay áo. Người kích động cái gì? Đừng có dùng cắn lưỡi tự vẫn tới uy hiếp ta. Ta biết người chết, đồ vật trong đời ngươi cũng sẽ tiêu thất. Vì lẽ đó, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiểu Hắc rõ ràng không tín nhiệm Diêm Vũ, kéo đầu lưỡi của mình ra càng dài, còn nhịn không được liếm liếm mũi của mình. À, ngươi nhìn đĩa bay kìa. Diêm Vũ đột nhiên chỉ về phía sau lưng Tiểu Hắc hô lên. Tiểu Hắc thuần khiết, kích động quay đầu nhìn lại, nhưng chợt phản ứng lại. Cái này mẹ nó ở âm phủ, ở đâu ra có đĩa bay? Nhưng khi nó muốn quay đầu lại, hết thảy đã chậm. Bên tai Tiểu Hắc vang lên âm thanh Diêm Vũ đọc chú ngữ. Thiên thành địa minh âm trọng dương thanh, dẫn tà pháp nhãn tâm dương hiển thị, cấp tốc như luật lệnh. Thiên nhãn thức tỉnh, kỳ lân thủ thức tỉnh. Gần như trong nháy mắt, Diêm Vũ mở ra thiên nhãn và kỳ lân thủ thức tỉnh. Một cỗ khí, âm khí cường đại, bao phủ mà ra. Sông Tiểu Hắc đến con mắt đều không mở ra được. Diệp Vũ định thần nhìn lại. phát động công năng thấu thị của thiên nhãn, liền thấy được trong đầu tiểu hắc có một đoàn vật thể kỳ quái, trạng thái sương mù giống như tinh vân. Nó lóng lánh tử sắc quang mang, ở trung tâm sáng nhất, đồng thời hướng bốn phía phát tán điện quang màu tím, tựa như quả cầu ma pháp. Hẳn là cái đồ chơi này rồi. Thừa dịp tiểu hắc còn chưa phản ứng kịp, Diệp Vũ trực tiếp đưa ra cánh rách không gian, mà lần này cánh tay Kỷ Lân trực tiếp xuyên qua tiểu hắc để Diệp Vũ bắt được tinh vân trong đầu của tiểu hắc. Đi ra! Diệp Vũ khẽ quát một tiếng, rút ra bàn tay trái, trực tiếp kéo tinh vân kia ra khỏi đầu tiểu hắc. Wow! Tiểu hắc nhịn không được phát ra một tiếng run rẩy. Người không sao chứ? Diệp Vũ còn có mấy phần khẩn trương lo cho sự an toàn của tiểu hắc. Dù sao thì mới vừa rồi là hắn móc ra đồ vật từ trong đầu của tiểu hắc. Đã thấy trong miệng tiểu hắc vậy mà phun ra sợi tơ kích thước bằng ngón út của Diệp Vũ, hơn nữa rất nhanh liền vây chặt tiểu hắc. Tiểu hắc đây là trưởng thành. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười, chính mình cầm đồ chơi trong đầu tiểu hắc, không nghĩ tới trực tiếp thúc đẩy cho nó nhả tơ kết kén. Nếu nó cứ như vậy ngủ say, trận đấu hôm nay sợ rằng Diêm Vũ sẽ cõng cái mã kén này để mà chạy rồi.